Vạn đạo Long Hoàng, chương 2552, bước vào thiên đế cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một kiếm không có phá mở. Sát tâm thánh tổ nổi giận, thần lực điên cuồng bốc cháy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù, dạng này thiêu đốt thần lực, đối với hắn hao tổn, là phi thường lớn, cũng sẽ lưu lại đáng sợ di chứng. Nhưng hắn hiện tại không quản được, chỉ cần có thể san bằng thiên giới, khai thiên thành công. Thiên ngoại thần linh hàng thế, nhất định sẽ ban thưởng bảo vật. Thương thế của hắn, di chứng, lại tính là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tay cầm chiến kiếm màu đỏ ngòm, điên cuồng chém về phía hắc ám thánh quang lao lung. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc ám thánh quang lao lung, rung động dữ dội. Mỗi một lần sát tâm thánh tổ chiến kiếm chạm ở phía trên thời điểm, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân thân thể mềm mại đều sẽ run rẩy một lần, sắc mặt trắng bạch một phần. Hiển nhiên, sát tâm thánh tổ công kích cũng đối với nàng môn tạo thành gánh nặng rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng các nàng cắn răng kiên trì, hiện tại liền nhìn ai có thể kiên trì. Ai có thể kiên trì, người đó chính là người thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta phá, phá, phá. Sát tâm thánh tổ điên cuồng oanh kích. Trong nháy mắt, liền có thể chuyển ra gần 100 kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương, đang so đấu, đang giằng co. Mà Lục Minh giờ phút này, lại tiến triển thuận lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phát động gấp đôi chiến lực. Chiến lực tăng vọt, không ngừng oanh kích thiên đạo lực lượng. Đem thiên đạo trói buộc, oanh thất linh bát toái. Cuối cùng, trường thương xoay tròn, quét ngang thương khung. Đem thiên đạo lực lượng, triệt để oanh mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, giờ khác này. Lục Minh khí tức trên thân, triệt để nổ tung lên, nhảy lên tới đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá, Lục Minh thét dài, tóc dài cuốn lên, sau đó trong cơ thể hắn, bộc phát ra một tiếng oanh minh. Một tầng bình cảnh, bị hắn đánh xuyên, bị hắn phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảnh giới của hắn. Tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đó chính là thiên đế cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, Lục Minh phảng phất có thể khống chế tất cả. Chúa tể tất cả, toàn bộ thiên giới, đều đang hắn chúa tể phía dưới. Quy khư chiến trường, lưỡng giới thành chiến trường đại chiến, cũng đang hắn dưới sự cảm ứng. Quyết chiến, bạo phát sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Trước đó, hắn toàn tâm tu luyện, một lòng trùng kích cảnh giới. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không nghĩ tới, quyết chiến, cư nhiên đã bạo phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Khanh, Thu Nguyệt, Hương Hương, Lục Minh cảm ứng được Tạ Niệm Khanh. Lục Hương Hương bọn họ, phát hiện bọn họ không có việc gì. Lục Minh yên lòng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh vung tay lên. Vô số thần thạch, bay ra ngoài. Lục Minh cảnh giới mặc dù đột phá, nhưng lực lượng còn không có cùng lên. Nhất định phải hấp thu số lớn năng lượng, chuyển hóa làm thế giới chi lực, cùng chúa tể chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bính bính bính, vô số thần thạch, nổ tung, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hiện tại, không lo được lãng phí. Hắn nghĩ muốn, liền là mau chóng ổn định tu vi. Tham gia đại chiến, hô hô hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh điên cuồng hấp thu. Vô tận thần khí, bị hắn nuốt vào trong thân thể. Chuyển hóa làm thế giới chi lực cùng chúa tể chi lực. Lục Minh tiểu thế giới, điên cuồng khuếch trương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Gia tốc, Lục Minh gầm nhẹ, cuối cùng dứt khoát đem trên người tất cả thần thạch, đều lấy ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đống thần thạch, bạo liệt, bị Lục Minh thôn phệ hấp thu, đột phá thiên đế cảnh. Lục Minh yêu cầu năng lượng, thực sự quá kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu là, có bộ phận lực lượng, sẽ chuyển hóa làm chúa tể chi lực. Đây là nhất tiêu hao năng lượng. Lục Minh trước đó, còn thừa lại hơn 1 vạn khối hỗn độn thạch. Bất quá hơn 1 vạn khối hỗn độn thạch. Đối với Lục Minh hiện tại mà nói, hạt cát trong sa mạc, không có tác dụng lớn. Cho nên Lục Minh đã sớm đưa cho Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, Phao Phao bọn họ dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hiện tại, hoàn toàn dùng thần thạch tu luyện. Còn tốt, hắn ở hoàng tuyền thế giới bên trong, chiếm được số lớn thần thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian, không ngừng đi qua, Lục Minh khí tức. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Đương nhiên, cắn nuốt hết thần thạch, cũng càng ngày càng nhiều. Mà lưỡng giới thành chiến trường tình hình chiến đấu, cũng tiến vào gay cấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân toàn lực ngăn lại sát tâm thánh tổ. Nhưng là sát tâm thánh tổ điên cuồng công kích, sắc mặt hai người tuyết bạch. Khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Sát tâm, không còn kịp rồi. Tốc chiến tốc thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị tộc thánh tổ lo lắng cho sát tâm thánh tổ truyền âm. Hắn phát hiện, Lục Minh sắp đột phá thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết xú nương môn. Ta muốn để cho các ngươi vĩnh viễn không vượt qua sinh. Bảo cho ta, chấm, sát tâm thánh tổ điên cuồng giống to. Sau đó lấy ra cái kia huyết sắc viên châu. Trên người hắn, vô tận huyết quang, chui vào đến cái kia cái viên châu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, huyết sắc viên châu rung động dữ dội. Bắn ra từng đạo sáng chói huyết quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không tốt, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Sắc mặt đồng thời đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, đón lấy, cái kia huyết sắc viên châu. Ầm vang nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là vượt qua thiên đạo binh thần khí. Nổ tung lên, uy năng vô cùng khó tin. Vô tận lực lượng hủy diệt. Quét sạch bát phương, trùng kích ở hắc ám thánh quang lao lung bên trên. Trong nháy mắt, hắc ám thánh quang lao lung nổ tung. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân thân thể. Bị cái này một cỗ lực lượng quét sạch. Hướng về phía sau quang ra ngoài. Phun máu phè phè, bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, sát tâm thánh tổ trong mắt đỏ như máu. Tài liệu thi vô tận sát niệm, vồ giết về phía Tạ Niệm Khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, cái kia khủng bố bàn tay gầy guộc, chộp tới Tạ Niệm Khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh hiện tại nhận trọng thương. Căn bản không tránh khỏi một chiêu này. Nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ở thời khắc mấu chốt này. Tạ Niệm Khanh trước người không gian, đột nhiên vỡ ra, một cán trường thương từ bên trong bay ra, đâm về phía sát tâm thánh tổ bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng, trường thương đâm trúng sát tâm thánh tổ bàn tay. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Trường thương bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là sát tâm thánh tổ thân hình cũng liên tiếp lui về phía sau. Có thể nhìn thấy, trên bàn tay của hắn xuất hiện một cái lỗ thủng. Bên trong huyết quang không ngừng nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đôi mắt của hắn có chút chấn kinh. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là ở vào thiêu đốt thần lực trạng thái. Chiến lực khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng là, vừa rồi một thương kia lại đâm bị thương bàn tay của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn huyết hồng sắc ánh mắt. Nhìn về phía trước, hư không vỡ ra. Một người mặc áo bào đen, dáng người thẳng tắp thon dài thanh niên xuất thủ ở Tạ Niệm Khanh sau lưng. Bao quát Tạ Niệm Khanh eo nhỏ nhắn, đem Tạ Niệm Khanh nắm ở trong ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thanh niên này, tự nhiên là Lục Minh. Hắn trọn vẹn luyện hóa trên người thần thạch chín thành. Rốt cục đem tu vi triệt để củng cố ở thiên đế cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, vừa vặn sát tâm thánh tổ tự bạo thần khí. Đánh tan Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hắc ám thánh quang lao lung. Hắn không chút do dự, lập tức chạy đến, lấy hắn tu vi hiện tại. Từ Long Hoàng Phong đuổi tới lưỡng giới thành. Trong nháy mắt liền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Khanh, ngươi không sao chứ? Lục Minh ân cần hỏi. Lục Minh, ngươi cuối cùng đã tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh lộ ra mỉm cười. Tiểu Khanh, cái này sinh mệnh quả thực. Ngươi ăn vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong tay xuất hiện một khỏa sinh mệnh quả thực, cho Tạ Niệm Khanh ăn vào. Tạ Niệm Khanh tiếp nhận, một ngụm nuốt vào, toàn thân tràn ngập ra thôi sán quang huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh mệnh quả thực, ngươi còn có. Nhìn thấy Lục Minh xuất ra sinh mệnh quả thực, sát tâm thánh tổ trong mắt lộ ra tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn không? Ta chỗ này rất nhiều. Lục Minh nhìn về phía sát tâm thánh tổ. Vùng tay lên. Trong tay lập tức xuất hiện 9 khỏa sinh mệnh quả thực. Sau đó một khỏa phi ra. Bay về phía Tạ Niệm Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Quân không chút khách khí. Tiếp được sinh mệnh quả thực, liền một ngụm nuốt vào. Thương thế của nàng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Nhiều như vậy sinh mệnh quả thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát tâm thánh tổ chấn kinh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.